Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chết đấu, Tô Mân chật vật mà té trên đất, tránh thoát huyết tộc sắc nhọn móng vuốt. Lúc này sân thi đấu đã an tĩnh lại, khán giả rất có hứng thú mà nhìn này không thể hiểu được chiến đấu. Tô Mân thậm chí nghe thấy được Vi Vi nức nở thanh âm. Nàng đầu óc có chút hỗn loạn. Lại biết chính mình cần thiết bảo trì bình tĩnh, vừa rồi kia một màn, Vi Vi muốn trợ giúp nàng, lại bị chung quanh huyết tộc nhóm ngăn lại, này có lẽ là hắc ám chủng tộc tập tục, thí dụ như nói quyết đấu không thể bị can thiệp. Tóm lại, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp chính mình hoàn thành trận chiến đấu này. Vũ khí tiểu cô nương lẩm bẩm tự nói, sau đó đề cao thanh âm, ta yêu cầu vũ khí. Trên thực tế, Tô Mân vốn dĩ cho rằng không ai sẽ lý chính mình. Rốt cuộc này đó người xem nhìn qua đều ở chờ mong nàng óc phun đến phía trước trên tường vây. Không tưởng được chính là, hàng phía trước những cái đó các thú nhân, cư nhiên sôi nổi từ trên người rút ra bản thân dự phòng vũ khí. Bọn họ không nói hai lời mà đem những cái đó binh khí ném qua tường vây. Trong nháy mắt, hoặc trường hoặc đoạn một tay kiếm. Một người cao song nhận cự kiếm, trầm trọng chiến phủ, làm uông uông tôi độc chủy thủ, trăng non loan đao, rối tinh rối mù mà rơi xuống ở phía trước trên bờ cát. Tô Mân không kịp chấn kinh rồi, cái kia huyết tộc lại lần nữa nhào tới, hắn trải qua địa phương đều tưới xuống tân vết máu. Khán giả nhìn này sống còn vây thú chi đấu, lại lần nữa hưng phấn mà chu lên, giết hắn, chặt bỏ đầu của hắn. Tóc vàng nữ hài biểu tình một đốn, vẫn là trên mặt đất hoàn thành một cái uyển chuyển nhẹ nhàng quay cuồng. Trải qua tường vây phía dưới khi, nàng thuận tay sao nổi lên kia đem chủy thủ, cũng không quay đầu lại về phía sau ném đi. Huyết tộc theo bản năng trốn tránh, nhưng mà hắn động tác trì độn quá nhiều. Hơn nữa này cũng ở dự tính trong vòng, cho nên kia đem chủy thủ vẫn là đinh tiến vai hắn giáp. Lưỡi dao thượng độc dược nhanh chóng lan tràn mở ra, miệng vết thương cơ bắp thối giữa máu biến thành màu đen. Mà xuống một giây, một phen đại kiếm từ phía dưới cắt ngang mà đến, thật sâu khảm vào hắn xương đùi chung. Thính phòng thượng Vi Vi hít hà một hơi, người bằng hữu cũng không có như vậy vô năng, bên cạnh huyết tộc cười lạnh nói. Nàng hô hấp đến bây giờ đều không có loạn. Tuy rằng ta có thể ở trong nháy mắt cắt rớt nàng đầu. Nhưng là cái kia phế vật khẳng định không có khả năng làm được. Trận chiến đấu này thắng bại khó liệu. Cho nên những người này mới như vậy vui vẻ. Ngươi sai rồi, Vi Vi lau nước mắt. Ta sao ngươi hiểu biết nàng. Nhưng với ta mà nói. Tại đây chàng chiến đấu. Chẳng sợ nàng có một chút thua trận khả năng tính. Rốt cuộc kia ý nghĩa tử vong. Ta đều sẽ không giống các ngươi giống nhau dường như không có việc gì mà nhìn. Nếu AK ở nói, hắn nhất định sẽ làm ta đi xuống. Hắn xác thật sẽ làm như vậy, một cái khác huyết tộc hừ một tiếng. Nhưng là cùng ngươi bằng hữu chiến đấu cái kia bại hoại. Hắn thị tộc cũng ở cái này sân thi đấu. Nếu ngươi đi xuống nói, này sẽ biến thành hỗn chiến. Chúng ta nơi này chỉ có 4 người, Vi Vi sửng sốt một chút. Ở đồng bạn mịt mở ánh mắt, thấy được thính phòng bên kia, có mười mấy huyết tộc trình ánh mắt lãnh khốc mà quan khán phía dưới thi đấu. Bọn họ trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có vết máu. Nhìn qua tương đương không dễ chọc, chúng ta có 4 người, nhưng là ngươi, Vi Vi, bên cạnh huyết tộc nói, từ ngươi ở săn thú nghi thức biểu hiện tới xem. Ta không phải nói kia thực không xong, kỳ thật ngươi làm được còn hảo đi, nhưng ngươi nhiều nhất đối phó bọn họ chung một cái, bọn họ sẽ trước đi lên xé nát ngươi bằng hữu cùng ngươi. Ngươi đương nhiên có thể thừa nhận bị xả đoạn tứ chi cùng đầu loại này thương tổn. Nhưng là ngươi bằng hữu đâu? Mặt sau một cái huyết tộc cô nương thở dài, rõ ràng ngươi bằng hữu chịu quá huấn luyện, bất quá không có gì thực chiến kinh nghiệm. Nàng lớn lên thực đáng yêu, hy vọng nàng có thể sống sót. Tô Mân đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không có bất luận cái gì thời gian đi tự hỏi lung tung rối loạn sự. Nàng tinh lực tương đương tập trung, lại vẫn như cũ là bằng vào bản năng ở kiên trì trận này quỷ dị chiến đấu. Ở Tây Đại Lục nghe người ngâm thơ rong truyền sướng thơ ca lớn lên bọn nhỏ. Trừ bỏ những cái đó nguyện ý hướng tới quang minh thần phụng hiến trung thân tín đồ ở ngoài. Rất nhiều người đều sẽ ảo tưởng trở thành anh hùng hoặc là vĩ đại nhà thám hiểm. Như là trong truyền thuyết như vậy nhiều lần trải qua trắc trở không ngừng chiến đấu. Vô luận địch nhân là những cái đó khủng bố hắc ám chủng tộc vẫn là ở cao thiên phía trên thần minh. Chỉ cần trong tay còn có mũi kiếm, liền tuyệt không cúi đầu. Đây đều là vô nghĩa. Bị cái kia huyết tộc trảo thương thời điểm, nàng cả người đều phải hỏng mất. Qua đi, trừ bỏ từ trên lưng ngựa ngã xuống ở ngoài. Nàng trải qua nghiêm trọng nhất bị thương, cũng chỉ là đến từ xuống bếp sắt rau quát khoai tây khi sai lầm. Đến nỗi chiến đấu huấn luyện, bất quá là một ít không sao cả chầy ra cùng ư thanh. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cái kia huyết tộc trảo bị thương nàng vai cổ. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, huyết đều phun tới rồi trên mặt, ngoại phiên cơ bắp dữ tợn vô cùng, chẳng sợ chỉ là xem một cái liền có loại làm người muốn làm chàng qua đời xúc động. Nàng vừa rồi tránh thoát thời điểm còn đụng vào đầu, lúc này bên tai ầm ầm vang lên, đều có điểm đứng không yên, kịch liệt đau đớn theo da chóc thịt bong miệng vết thương xuống phía dưới lan tràn. Giây lát gian khắp người trung tựa hồ đều đã tràn đầy khó có thể chịu đựng đau đớn. Loại cảm giác này như là ngọn lửa nướng nướng nàng lý trí. Ăn mòn nhanh chóng tiêu hao thể lực, này cùng huấn luyện không giống nhau. Nàng mỗi nhất kiếm đều phải dùng hết toàn lực, nếu không thậm chí vô pháp cắt vỡ đối thủ làn da. Bả vai thương càng ngày càng đau, vũ khí cơ hồ đều phải rời tay mà ra. Cánh tay cơ bắp phát lực khi càng là đau đến tê tâm liệt phế. Nước mắt khống chế không được mà xuất hiện ra tới. Thế giới tức khắc một mảnh mơ hồ. Huyết tộc quỳ rạp trên mặt đất, đè lại trước ngực miệng vết thương. Cúi đầu liếm láp ngón tay, biểu tình điên cuồng mà hấp thu máu. Hắn trên người thương so lúc trước nhiều. Tuy rằng trận chiến đấu này lưu lại miệng vết thương đều cũng không chí mạng. Nhưng là hắn biết chính mình tinh lực ở bay nhanh trôi đi. Điểm này máu như muối bỏ biển, trên cơ bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ là sẽ làm hắn càng thêm hưng phấn, trừ bỏ những cái đó kinh nghiệm phong phú chiến sĩ bên ngoài. Người bình thường thừa thương năng lực xa xa không thể cùng huyết tộc so sánh với. Huống chi trước mắt chỉ là một cái choai choai hài tử. Xem, nàng đã lấy không xong kiếm. Nếu có thể ở kế tiếp còn sót lại thời gian lại làm nàng chịu một lần thương. Nàng liền xong rồi, sân thi đấu thính phòng thượng các thú nhân phát ra bất mãn hư thanh. Rất nhiều người lại bắt đầu dùng vũ khí gõ tấm chắn hoặc là ghế dựa. E sợ cho thiên hạ không loạn mà kêu to. Phế vật, rác rưởi, mau giết hắn, ngươi cái này vô năng người nhát gan, người nhu nhược, lúc này đây. Tô Mân rốt cuộc có thể xác định bọn họ mắng đối tượng là chính mình. Không lâu trước đây nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Chẳng lẽ này đó người xem không nên càng hy vọng nhìn đến cái kia huyết tộc đạt được thắng lợi sao? Rốt cuộc ít nhất bọn họ còn đều là hắc ám chủng tộc. Chính mình chỉ là một cái không biết sao lại thế này liền xuất hiện người qua đường. Nữ hài nửa quỳ trên mặt đất. Dùng một phen vừa rồi từ trên mặt đất nhặt được một tay kiếm chống thân thể. Gian nan mà thở hổn hển, ở một mảnh hỗn loạn chung, nàng phát hiện tường vây mặt sau nhiều một người. Cái kia ám tinh linh đang cúi đầu nhìn chính mình, chung quanh các thú nhân không biết vì cái gì rời xa hắn. Hình thành một mảnh nhỏ đất trống, người nọ thong thả mà mở miệng, một đôi mật kim sắc đôi mắt sáng ngời lại sắc bén. Ngươi ở bọn họ trong mắt là kẻ yếu. Tô Mân, sân thi đấu bên kia huyết tộc từ trên mặt đất bò lên. Ám tinh linh thở dài. Bọn họ tất cả đều ở vì ngươi mà hò hét. Ở chỗ này người thích nhìn đến máu tươi cùng giết chóc. Bọn họ cũng thích nhìn đến một người đi đánh thắng một hồi gian nan chiến đấu. Đây là chủ nhân giao cho chúng ta linh hồn ý chí. Chỉ có khiêu chiến mới có thể biến cường. Mà giết chết kẻ yếu vĩnh viễn không phải khiêu chiến, Tô Mân ngơ ngẩn mà nhìn hắn. cứ việc nàng toàn thân đều đau đến muốn chết, trong mắt thế giới cũng bởi vì nước mắt cùng chấn động mà mơ mơ hồ hồ. Nàng cầm kiếm năm ngón tay cũng ở rất nhỏ mà run rẩy. Đã sớm xé rách hổ khẩu lúc này đã muốn chết lặng. Ta, chính là ta, không có gì có thể ngăn cản ngươi theo đuổi mộng tưởng. Thân ái tiểu thư, vô luận là quang minh thần cùng giáo đình, vẫn là người ác ma bằng hữu. Huống chi là người này đâu ta, mộng tưởng, huyết tộc thân ảnh cùng gào giống đã gần trong gang tấc. Toàn bộ sân thi đấu ồn ào náo động cùng tiếng ồn ào tựa hồ trong nháy mắt đã đi xa. Tô Mân lại hồi tưởng khởi nàng ở trong khoang thuyền nhìn thê lương ánh trăng học tập ma pháp cảnh. Tượng, hình ảnh này bỗng nhiên tiêu tán. Nàng nhớ tới tinh hạch lạnh lẽo xúc cảm, băng tinh linh nguyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh rong chơi ở trong không khí. Còn có cặp kia xí nhật huy hoàng kim sắc đôi mắt. Huyết tộc phát lại đây thời điểm, nữ hài không nói một lời mà vứt bỏ trong tay kiếm. Dùng nhanh nhất tốc độ dán mặt đất lăn qua hắn bên cạnh người. Giơ tay không nhẹ không nặng mà vỗ vào hắn cẳng chân thượng. Cái kia huyết tộc tựa hồ tưởng cười nhạo này một không dùng được động tác. Nhưng mà, nhẹ nhẹ từng đợt lạnh băng sương mù đan chéo bốc lên. Ngay sau đó là tầng tầng lớp lớp băng sương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúng nó kề sát làn da lan tràn mà thượng. Đem hắn nửa điều đùi phải đông cứng ở trên mặt đất. Này một tầng yếu ớt băng xương hơi chút dùng sức liền có thể tránh thoát. Chỉ là, đương hắn rút ra chân quay người lại thời điểm, dính đầy máu tươi đại kiếm gào thét mà đến, không chút nào ướt át bẩn thỉu mà chém đứt cổ hắn. Toàn bộ sân thi đấu lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Ở thành ngàn thượng trăm đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Huyết tộc đầu bay tứ tung đi ra ngoài, lăn xuống ở vết máu loang lổ cắt đất trên mặt đất. Thân thể hắn lay động trong chốc lát, rốt cuộc thong thả mà ngã xuống. Tô Mân cũng muốn đổ, vì vì rốt cuộc từ thị tộc quan hệ thông gia nhóm trong tay tránh thoát. Bọn họ cũng không cần lại ngăn đón nàng. Nàng bổ nhào vào ven tường, một bên giơ lên tay một bên ở Tô Mân trên đỉnh đầu kêu. Giơ lên ngươi tay phải. Nhanh lên, Tô Mân ngẩng đầu, học đối phương động tác, thong thả mà nâng lên chính mình cơ hồ mất đi chi giác cánh tay phải. Đồng thời càng nhiều huyết từ vai cổ miệng vết thương chảy ra. Sũng nước đã bị nhuộm thành đỏ thẫm quần áo, đương nàng tay phải cử qua đỉnh đầu kia một khắc, toàn bộ sân thi đấu vang lên sơn hô sóng thần hò hét. Các thú nhân làm ra đồng dạng động tác, bọn họ cử cao trong tay vũ khí. Sân thi đấu tiếng gọi ầm ĩ một lãng tiếp một lãng. Giống như trời quang tạc nứt ra muôn vàn sét đánh tiếng sấm. Sáng lạn dương quang rừng ở trong tay bọn họ binh khí thượng. Phản xạ ra từng đạo dạng dỡ hàn mang. Huyết tộc cùng ám các tinh linh đối loại này cấp bậc chiến đấu không có gì phản ứng. Có người tốt xấu bị cuối cùng cái kia đáng thương băng hệ ma pháp dẫn phát rồi hứng thú. Tượng trưng tính mà vỗ vỗ tay, càng nhiều người cũng chỉ là ngồi, chỉ có vi vi nhất kích động, ở mặt khác mấy cái huyết tộc ghét bỏ ánh mắt, nàng không hề hình tượng mà la to, trong chốc lát thông dụng ngữ trong chốc lát ác ma ngữ. Cuối cùng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là lại khóc lại cười mà sát nước mắt, sau đó nhanh chóng lật qua tường vây, sam trụ lung lay sắp đổ người thắng. Cái kia huyết tộc đầu cùng thân thể thực mau đều bị hắn thị tộc người nhặt đi rồi. Hắn cũng chưa chết rớt, trừ phi dùng hỏa đem thân thể đốt cháy thành tro tẫn. Nếu không chẳng sợ bị chém đầu, một cái huyết tộc cũng là có thể sống lại. Đương nhiên, nếu vừa rồi Tô Mân lựa chọn dùng hỏa hoàn toàn thiêu chết hắn. Những người khác cũng không quyền can thiệp, trận thi đấu tiếp theo người khiêu chiến đã lên sân khấu. Trên sân thi đấu vang lên tân một vòng tiếng hô, thương thế của ngươi không cần lo lắng, Vi Vi hít hít cái mũi. Đem nàng đưa tới chính mình trên chỗ ngồi, chờ lát nữa ta đi. Vị đại nhân này, Vi Vi có chút kinh ngạc nhìn phía trước ám tinh linh. Nàng bị trượng phu cùng quan hệ thông gia nhóm phổ cập khoa học một đống lớn chuẩn bị tri thức. Còn bối rất nhiều thị tộc tên cùng đặc thù. trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể nhận ra những cái đó thân cư địa vị cao chiến sĩ. Đặc biệt là chiến khu quan chỉ huy hộ vệ đội trưởng nhân vật như vậy. Một cái khác mỹ mạo lãnh diễm huyết tộc đứng lên, Lạc Lợi An ửng đỏ chi kiếm. Tại đây loại cấp bậc sân thi đấu nhìn đến ngươi thật làm người khó có thể tin, ngươi ta ở chỗ này. Tương ngộ sát thật rất khó đến. Phu nhân, ám tinh linh không giận không hỏa mà nói. Ta đi tìm ta bằng hữu. Lại nghe nói nàng đã ra tới tìm ta, cảm ơn, Tô Mân suy yếu mà mở miệng. Nàng hiện tại cảm giác thực vây, đặc biệt muốn ngủ, tuy rằng ta biết ta vừa rồi không xong thấu. Dựa theo ta tiêu chuẩn tới nói, ngươi xác thật đánh đến rối tinh rối mù, nhưng là, Lạc Lợi An cúi người lại đây. Cầm tay nàng, chúc mừng ngươi lấy được thắng lợi. Tiểu tiểu thư, ta tin tưởng này chỉ là một cái lệnh người phấn chấn bắt đầu. Hết chương.